Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai bên trái phải, theo thứ tự là Câu Tinh Sứ cùng Hoàng Phủ Tung, riêng phần mình thần sắc nghiêm túc, mà tại cuối cùng nhất, lại là trong năm người cảnh giới thấp nhất La Trần, Đào Lam phía trước, làm mở đường tiên phong, là kia thực lực cường đại là Cam Đoan, cảnh giới thấp nhất La Trần đoạn sau, vẫn là thực lực biểu hiện, Thanh Dương Ma Quân chi danh, bình thường không ai nói, nhưng tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ, cái này từ Hoàng Phủ Tung khi đó thỉnh thoảng nhìn về phía La Trần kiêng kỵ ánh mắt liền có thể thấy được chút ít, đối với Hoàng Phủ Tung ánh mắt, La Trần phảng phất chưa tỉnh, thần thức tản ra điều tra tứ phương đồng thời, trong lòng cũng đang nhớ lại Điếu Tẩu lúc đến nói tới Khô Mộc Lĩnh tình huống. Đây là một mảnh mộc thuộc tính linh thực chiếm cứ lãnh địa. Nhìn như thiên kỳ bách quái, các loại kỳ hoa dị thảo sinh trường, nhưng kỳ thực tất cả linh thực đều chỉ là khô huyết đằng xen lẫn đồ vật. Nói cách khác, khi bọn hắn đạp vào Khô Mộc Lĩnh bước đầu tiên, liền đã bị gốc kia bậc 5 khô huyết đằng phát hiện. Dưới hoàn cảnh như thế này chiến đấu, tuyệt không địa lợi có thể nói, nhất là trong tình báo Khô Mộc Lĩnh trừ ra một đầu bậc 5 khô huyết đằng bên ngoài, còn có vô số đầu bậc 2 đến bậc 4 cấp thấp khô huyết đằng. Những này khô huyết đằng, tại đằng vương điều khiển hạ, cũng có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, nhưng đây chỉ là giả tưởng, thế nhân truyền lại khô huyết đằng chính là quần cư đồ vật. Kỳ thực rất có sai lầm, khô huyết đằng thuộc về lãnh địa ý thức cực mạnh linh thực. Thường thường phạm vi ngàn dặm bên trong, không còn đồng loại linh thực, những cái kia cấp thấp khô huyết đằng, trên bản chất là đằng vương chi mạch điểm cần, có thể đem hắn cho rằng tử dây leo. Bình thường thời điểm, đằng vương đều ở vào ngủ say hấp thu linh khí trạng thái bên trong. Cho dù gặp được ngoại lai người xâm nhập, cũng chỉ sẽ để cho bổ sung tự thân ý thức tử dây leo đi xử lý. Chúng ta muốn làm, liền là tận khả năng chặt đứt tử dây leo, suy yếu đằng vương bản thể thực lực, còn như cái này tử dây leo sức chiến đấu nha, chư vị liền không cần phải lo lắng, cho dù là bậc 4 khô huyết đằng, cũng nhiều lắm là tương đương với mới vào kim đan hạng người. Đổi lại cái khác tu sĩ kim đan có lẽ phiền phức, nhưng đối với chúng ta mà nói, vẻn vẹn chỉ là tốn hao một chút thời gian mà thôi. Trong đầu óc nhớ lại Điếu Tẩu lời nói, La Trần cũng không hề hoàn toàn phớt lờ, tuy nói gỗ đá linh thực diễn sinh tinh quái, sức chiến đấu đều cực kỳ bình thường, thí dụ như Quy Ẩn Trần Sa, đường đường bậc 3 đại viên mãn, bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng bất quá kim đan sơ kỳ tu sĩ cấp độ. Thế nhưng là, không chịu nổi số lượng nhiều a, con kiến nhiều, cũng còn có thể cắn chết voi đâu, như thật có như kia tùy tiện, Điếu Tẩu cũng không còn như vì nhiệm vụ lần này tổ ra ngũ đại kim đan hậu kỳ chiến lược đội hình đến. Cực kỳ hiển nhiên, Khô Mộc Lĩnh mảnh này ẩn giấu đi vô số kẻ khô huyết đằng sơn lĩnh. Tuyệt không như kia nhẹ nhõm, ngay tại La Trần trong lòng suy tư thời điểm, bước chân của hắn đột nhiên đình trệ. Thế nào rồi? Phía trước Câu Tinh Sứ hỏi. Cùng một thời gian, Điếu Tẩu trong tay Nhiếp Âm Linh cũng phát ra tiếng vang lanh lảnh. Điếu Tẩu nhìn về phía La Trần, hai người đối mặt ở giữa, nhẹ gật đầu, đến rồi, lại không phải phía trước, mà là từ sau mà đến, âm u rừng rậm bên trong. Từng cây phảng phất linh xà cầu mãng màu trắng dây leo, từ bốn phương tám hướng bơi lại, sột sột soạt soạt, âm thanh dần dần hội tụ thành giang hà hạo đáng vang. Điếu Tẩu gặp nguy không loạn, thanh âm già nua từ hắn trong miệng truyền ra, tiếp tục hướng phía trước. Nó không muốn để cho chúng ta đi, vậy chúng ta tìm nó đi. Phía trước nhất, Đao Lam không nói một lời, trong tay lại là rơi vào một thanh khổng lồ quát đao. Chỉ thấy hắn một đao bổ ra, chỉ một thoáng bộc phát ra một đạo dài chừng 10 trượng ánh đao. Ánh đao lướt qua chỗ cây rừng ngăn trở, mặt đất nứt ra, còn chưa hình thành vây kín chi thế cấp thấp khô huyết đằng dưới một đao này lập tức bị chém nứt. Thoáng nhìn một đao kia, La Trần không khỏi lông mày nhíu lại. Thường thường không có gì lạ một đao, uy năng mấy không dưới với hắn thi triển liệt dương thuật. Trong lúc này nhưng không có thi pháp cần thiết thời gian tới. Đây cũng là lấy chiến lực nghe tiếng vạn tiên hội vô số tán tu bảy sao săn yêu người Đao Lam sao? La Trần trong lòng thầm nhủ một tiếng, động tác trên tay lại là không chậm. Tay áo cuồng vung, vô số lớn chừng quả đấm hỏa cầu từ hắn trong tay áo bay ra, đánh về phía bốn phương tám hướng bơi lại khô huyết đằng. Bậc một pháp thuật hỏa cầu thuật, giết gà làm gì dùng dao mổ trâu, lúc này xuất hiện bất quá là cấp thấp tử dây leo mà thôi. Phí không đến lãng phí pháp lực, mà dạng này hỏa cầu thuật, La Trần cơ hồ có thể không hạn chế phóng thích, lại căn bản không tồn tại thi pháp thời gian. Tại Đao Lam cùng La Trần một trước một sau công kích bên trong, năm người bước chân không có chút nào đình trệ, lấy đi nhanh chi thế hướng phía Khô Mộc Lĩnh chỗ sâu phóng đi. Mà tại bên trong dãy núi, đang có vô số màu trắng dây leo từ lòng đất chui ra, hướng phía bọn hắn tụ đến. Nếu là từ trên cao quan sát, một màn này quả thực cực kỳ giống ngập trời hồng thủy xung kích mấy con kiến đồng dạng. Oanh, một đạo đường hoàng chính đại kiếm khí chém ngang mà ra, mênh mông kiếm quang giống như thủy triều càn quét mà ra. Khi kiếm quang khuếch tán đến vài dặm phạm vi bên ngoài, dần dần ngừng thời điểm, Một mặt ngạo nghễ, Hoàng Phủ Tung hiển lộ thân hình, ánh mắt rơi vào dưới chân một cây ngay tại dãy rựa màu trắng dây leo bên trên. To như thùng nước, đường vân phảng phất cây vòng, bậc bốn khô huyết đằng xuất hiện, vẻ ngạo nhiên dần dần thu liễm, lộ ra hơi trịnh trọng lên. Hắn quay đầu nhìn lại, con người bỗng dưng co rụt lại. Trong tầm mắt, một bộ hồng vân đạo bào thanh dương tử, chính huyễn hóa ra một con pháp lực cự trảo, gắt gao nắm lấy một đầu bậc bốn khô huyết đằng, kia dây leo tựa như mãng xà đồng dạng, tại trong tay hắn không ngừng giãy giụa, lại thế nào cũng thoát thân không ra. Đúng vào lúc này, La Trần xoay người lại, ánh mắt rơi ở trên người hắn, khẽ gật đầu, La Trần một tay lấy trong tay khô huyết đằng chặt đứt, chứa vào trong chữ vật giới chỉ, tốt xấu là bậc bốn linh thực, cho dù chỉ là điểm sợi râu dây leo, nghĩ đến cũng có giá trị không nhỏ. Đội ngũ chính giữa, chỉ có Điếu Tẩu còn không có tham dự chiến đấu. Hắn nhìn chăm chú lên trong tay không ngừng phát ra giòn minh linh đang. Trên mặt vui mừng cũng càng ngày càng đậm, phương hướng của chúng ta là đúng. Bậc bốn tử dây leo xuất hiện, mang ý nghĩa chúng ta cách Đằng Vương hang ổ càng ngày càng gần. Chư vị, làm tốt chiến đấu chân chính chuẩn bị đi. Hoàng Phủ Tung trong lòng run lên, vừa rồi sơ bộ cùng bậc bốn khô huyết đằng chiến đấu, đã để hắn bắt đầu vận dụng pháp bảo, mà chiến đấu kế tiếp độ chấn động, thế tất sẽ lại đến một cái cấp bậc, mình đến giữ vững tinh thần tới. Nếu không phải muốn dựa vào Vạn Tiên hội tòa này núi dựa lớn, ta mới không muốn làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình đâu. Bất quá, Vạn Tiên hội bên trong ngoài ra còn có mấy tên bảy sao săn yêu người, đều là kim đan hậu kỳ hạng người, vì sao Điếu Tẩu lại vẫn cứ trưng điều ta cái này năm sao săn yêu người? Đây là hắn xuất phát giữa lưng bên trong cho tới nay nghi hoặc, cũng là hắn không muốn cùng mấy người tiếp xúc nhiều nguyên nhân một trong. Hắn luôn cảm thấy, Điếu Tẩu nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Chương 831, từng người tự chiến, Đằng Vương xuất thế. Khô Mộc lĩnh chỗ sâu, một tòa thung lũng, phảng phất thấp bé miệng núi lửa đồng dạng sừng sững trong đó. Năm đạo độn quang, ào ào như sao băng, bắn mạnh mà tới, vừa mới rơi xuống đất, năm người sắc mặt đều biến. Sơn cốc bên ngoài, từng đầu to như thùng nước to lớn màu trắng dây leo, ngẩng đầu mà đứng, đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Điếu Tẩu càng mở đao lam, đi vào ngay phía trước, số lượng cũng không phải ít, chừng trên trăm, chư quân, lần này thế nhưng là một cuộc ác chiến a. Trên trăm bậc bốn khô huyết đằng, mang ý nghĩa trên trăm tên kim đan sơ kỳ địch nhân. Cho dù bọn hắn thủ đoạn công kích thiếu thốn, chỉ có quấn quanh, đâm đâm chờ bản năng công kích, nhưng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Trong chốc lát, bốn người khác trong lòng đều có chút chìm xuống dưới. Khổ chiến, đích thật là khổ chiến, nhưng lấy năm người năng lực, trận chiến này như lấy du kích chi chiến thuật, từng cái đánh tan, cũng không tính gian nan, nhưng cực kỳ hiển nhiên, Điếu Tẩu đánh chính là cường công thung lũng, giết vào Đằng Vương hang ổ chủ ý. Điếu Tẩu chợt quay đầu, các ngươi sẽ không e sợ chiến mà chạy a? Tanh hôi gió núi từ đá lầm chầm chập trùng núi đá ở giữa thổi qua, quét đến bốn người trên mặt. Đao lam trong tay khoát đao chỉ xéo mặt đất, phát ra khàn khàn âm thanh. Bất quá cỏ cây tinh quái chảm chi là được. Hoàng Phủ Tung cao giọng nói, Điếu Tẩu, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền lấy Vạn Tiên hội danh nghĩa cùng trời mương Trần gia thương lượng. Câu Tinh Sứ liếc qua bốn phía, lắc đầu, đáng tiếc những này khô huyết đằng không yêu đan, không cách nào dùng để chế tinh mang. La Trần không nói gì, mà trong tay hắn cũng đã cầm một chiếc búa lớn. Nhìn thấy một màn này, Điếu Tẩu hài lòng nhẹ gật đầu, trong tay nhoáng một cái một cây màu vàng đen cán dài đứng ở trước người, khô héo sợi tơ với trong gió phiêu phiêu đáng đáng, chiến ý còn có thể. Vậy liền, từng người tự chiến đi. Ra lệnh một tiếng, đại chiến bỗng nhiên mở ra, phảng phất có cảm ứng, những cái kia vận sức chờ phát động bậc bốn khô huyết đằng bắn ra như tiễn, phá không mà đến. Năm đạo bóng người không cần nghĩ ngợi ở giữa, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Lập tức, trên trăm khô huyết đằng phân năm cỗ đội ngũ, phân biệt truy kích mà đến, truy sát Điếu Tẩu, số lượng nhiều nhất, truy sát La Trần, số lượng ít nhất. Nhìn thấy một màn này, La Trần khóe miệng khẽ nhếch, bất quá, tại nhìn thấy Điếu Tẩu thẳng đến thung lũng bên trong mà đi bóng lưng, lại sơ lược hơi nghi hoặc một chút, một mình hắn, liền dám đi vuốt dây leo vương hổ cần sao? Nhưng phần này nghi hoặc, tại đuổi sát mà tới khô huyết đằng đại quân trước mặt, đã không còn kịp suy tư nữa. Hoa, một đôi cánh chim, từ La Trần phía sau triển khai. Tay hắn cầm cự chùy phóng lên tận trời, phía dưới từng đầu to như thùng nước màu trắng dây leo dương nanh múa vuốt ngậm sau truy sát. Thân không trung, La Trần cực tốc bộc phát, thân hình quay vòng như ý, hóa thành một đạo màu đỏ sao băng, tả xung hữu đột. Những cái kia hành động chậm rãi khô huyết đằng căn bản đuổi không kịp hắn, mà La Trần trong tay cự chùy tại hắn lo liệu hạ, phảng phất rèn sắt đồng dạng, không ngừng vung ra cuồng bạo đập lên. Đại viên mãn lưu hỏa chùy pháp bị hắn lần đầu vận dụng đến chiến đấu bên trong, hiệu quả lại cũng không là thế nào tốt, bị đập trúng người có lẽ có uể oải, nhưng rơi với mặt đất về sau dừng lại một lát lại ngóc đầu trở lại. La Trần nhíu nhíu mày, thần thức đảo qua còn lại mấy chỗ chiến đoàn. Điếu Tẩu lấy từng người tự chiến chiến thuật là lần chiến đấu này nhạc dạo, hắn là có thể hiểu được, rốt cuộc năm người đều không phải cái gì hiểu rõ đồng bạn. Riêng phần mình phong cách chiến đấu, tất nhiên sẽ có xung đột, nếu là chiến đấu thời điểm, riêng phần mình thủ đoạn ảnh hưởng đến người khác, kia ngược lại không đẹp, kéo dài khoảng cách, tách ra chiến đấu, mới có thể chi bằng có thể phát huy ra thực lực của mỗi người đến. Giờ phút này, tại hắn quan sát hạ, mỗi người phong cách chiến đấu lập tức thu vào đáy mắt. Đao Lam vẫn như cũ đại khai đại hợp, trường đao trong tay mỗi một lần chém ra, đều sẽ kích phát đạo đạo mạnh mẽ đao khí. Hắn đứng ở tại chỗ bất động như núi, nhưng quanh mình vây công khô huyết đằng, lại khó mà gần trước người hắn ba trượng, ngược lại là bá đạo vô song. Câu Tinh Sứ thần sắc bình tĩnh, chân đạp kỳ dị bộ pháp, đi khắp tại đá lởm chởm trong sân đạo, như dẫm trên đất bằng, mỗi khi có bậc bốn khô huyết đằng công kích mà tới, hắn liền sẽ đánh ra từng đạo sắc thái không đồng nhất tinh mang. Kia là vô số người tán thưởng qua Thiên Yêu Tinh Tông bí truyền tinh mang chi thuật, nhưng tại La Trần một đôi linh trong mắt, lại phát hiện kia rõ ràng là từng viên bậc ba yêu vương nội đan. Lấy yêu vương nội đan so sánh ngôi sao thi triển tinh mang chi thuật, không hổ là đã từng thượng tông cường giả, nội tình thâm hậu. Giá trị này chiến đấu kịch liệt sau khi vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã thong dong, mà Hoàng Phủ Tung bên kia liền hơi có vẻ không chịu nổi. Ngay từ đầu hắn ý đồ trường kiếm chảm dây leo, nhưng bậc bốn khô huyết đằng cứng cỏi vô cùng, kiếm khí của hắn không bằng Đao Lam chi đao khí, làm không được một kích liền đoạn, một kế không thành, hắn liền muốn bắt trước La Trần trước kéo dài khoảng cách. Nhưng lúc này khô huyết đằng vây kín chi thế đã thành, rơi vào đường cùng, trên người hắn bộc phát từng tầng tử quang, đem phương viên vài dặm chi địa tất cả đều bao phủ. Thân ực tử quang bên trong, kiếm khí của hắn phảng phất đạt được gia trì, trở nên càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Kia tử quang, La Trần rất quen thuộc, ban đầu ở Bành Hồ phía trên, La Trần lấy kính hoa thủy nguyệt chi thuật mê huyễn đối phương thời điểm, liền từng bạo phát đi ra qua một lần. La Trần suy đoán, khả năng này liền là đối phương nhất là dựa vào át chủ bài. Vội vàng đảo qua đám người chiến đấu cảnh tượng sau, La Trần trong lòng lập tức sáng tỏ, nện gõ oanh tạc cũng không thích hợp đối phó những này bậc bốn khô huyết đằng. Đến thay cái biện pháp, chém giết đâm tới, càng thêm phù hợp. Đáng tiếc ta am hiểu huyền hỏa kiếm đã hủy, bất quá, trừ cái đó ra, thủ đoạn khác cũng chưa chắc không thể. Tâm niệm vừa động, lưu hỏa chùy bỏ vào trong túi, không có lưu hỏa chùy áp chế, phía dưới truy đuổi mà đến trắng dây leo càng phát ra càn rỡ. La Trần làm như không thấy, chỉ là há mồm phun một cái, một sợi màu tái nhợt hơi khói từ hắn trong miệng dâng lên mà ra. Nhìn xem cái này sợi hơi khói, La Trần trong mắt hơi có mấy phần vẻ tiếc hận. Từ lãnh quang đảo một trận chiến sau, cái kia từ khô vinh sát khí luyện thành liệt hỏa chướng liền chỉ còn lại cái này một đoàn, vốn định coi đây là nội tình, chậm rãi khôi phục hoàn chỉnh liệt hỏa chướng, lại không nghĩ rằng những năm này vội vàng đúc khí, căn bản không thời gian bổ sung. Bất quá này thuật đối ta hiện tại chiến đấu trợ giúp cũng không lớn, liền đem cuối cùng nhất dư uy lưu tại cái này khô mộc lĩnh đi. Thì thào một tiếng, La Trần pháp lực tuôn trào ra, nương theo lấy pháp lực tuôn ra, còn có từng sợi ngọn lửa màu xanh, khô vinh chân hỏa, khô vinh sát khí, vốn là khô vinh hỏa nhiều năm đốt cháy chi địa tạo ra sát khí. Giờ phút này được đầu nguồn gia trì, bên ngoài ra la bụi pháp lực tăng phúc, lập tức, hơi khói hóa thành vô tận khói lửa, La Trần đơn trưởng ngang ép, mãnh liệt mà xuống, thoáng chốc, màu trắng dây leo cùng màu tái nhợt khói lửa chạm vào nhau. Suy, suy, suy, khét lẹt mùi thối, tràn ngập bốn phương tám hướng. Mắt thấy liệt hỏa chướng bên trong, những cái kia bậc bốn khô huyết đằng vẫn đang điên cuồng giãy giụa. La Trần cắn răng, gia tăng pháp lực chuyển vận, cho ta đốt, suy, suy, suy, càng lúc càng lớn đốt cháy tiếng vang lên. Trên bầu trời, hơn 10 đạo to lớn dây leo đều tràn ngập ngọn lửa màu xanh. Phảng phất thanh long đồng dạng, ăn mòn tính cực mạnh khô vinh sát khí không ngừng xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. Phá hư khô huyết đằng nội bộ sợi rễ, như này quá trình, kéo dài trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian. Thẳng đến La Trần đều muốn cảm giác khí lực không tốt thời điểm, những cái kia thanh long mới uể oải vô lực rơi xuống mặt đất. La Trần hai chân rơi xuống đất, nhìn về phía trên mặt đất còn tại giãy giụa bậc bốn khô huyết đằng, không khỏi nhướng mày. Mặc dù danh xưng có kim đan chiến lực, nhưng đến cùng thủ đoạn đơn nhất bị tìm tới nhằm vào pháp môn sau, liền không chịu nổi một kích. Bất quá cái này sinh mệnh lực cũng thực qua với ương ngạnh đi. Hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực lại lần nữa vận chuyển như ý. La Trần hai tay linh quyết liên tiếp kết động, theo sau chập ngón tay như kiếm, từng đạo kiếm khí từ hắn trong tay chém ra, thảo thế canh kim kiếm khí. Này thuật cấp bậc không cao, chỉ có bậc 2, thậm chí vốn không phải chiến đấu pháp thuật, vẻn vẹn linh thực phu dùng để thu hoạch thành thục linh thực thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác, này thuật đối với mộc thuộc tính tinh quái, có không tầm thường uy lực. Tại từng đạo kiếm khí bắn ra bên trong, trên mặt đất những cái kia còn tại giãy giụa màu trắng dây leo, lập tức bị chém đứt, theo sợi đằng đứt gãy, bọn hắn kia tràn đầy sinh mệnh lực cũng trong phút chốc biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy một màn này, La Trần theo bản năng nhìn về phía thung lũng, những mầm mống này dây leo sinh mệnh lực hẳn là đến nguyên với mẫu thể. Cũng liền tại hắn nâng đầu nhìn lại đồng thời, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh già nua, đạp trên vô số bị sợi tơ rào sát đến phá thành mảnh nhỏ bậc bốn khô huyết đằng thi thể. Lên núi cốc vách đá chi đỉnh, người kia quay đầu, quan sát mặt đất, trong tầm mắt, hồng bào nam tử tay không mà đứng, bên cạnh thân lại vô địch người, đại hán kéo lại trường đao, từ nay về sau trở ra, nhưng lại không gặp trắng dây leo truy sát, một thân sáng chói tinh bào câu tinh sứ, đối hư không ngoác, từng đạo tinh mang hướng hắn dũng mãnh lao tới, duy nhất không có kết thúc chiến đấu tử quang mờ mịt chi địa. Theo gầm lên giận dữ, một tôn vuông vức ấn tỉ nện như điên mà ra, cứ thế mà đem đại địa bên trên tràn ngập bậc bốn khô huyết đằng ép thành bột mịn. Điếu Tẩu nhìn xem phương kia màu tím ấn tỉ, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cánh chim đã trừ, vậy ngươi cũng nên ra. Phảng phất có cảm ứng, mặt đất về chi lấy chấn động, thung lũng bên trong, một đạo bành trướng vô song linh khí cột sáng phóng lên tận trời. Ngũ đại tu sĩ kim đan ngửa đầu mà trông, con người rung động, linh khí bên trong cột ánh sáng, một gốc màu trắng trường đằng phảng phất giống như cự long, vắt ngang giữa thiên địa. Chương 832, huyết thần chiến đằng vương. Lâm Uyên mà câu, di giao, gió mát phiêu đãng, mũi chân điểm nhẹ, bồng bềnh nhiều ở giữa, La Trần sừng sững tán cây chi đỉnh, tại nhìn thấy Đao Lam cầm đao lui lại đồng thời, hắn liền cũng vô ý thức cách xa chỗ kia thung lũng. Trận chiến này, phía trước bộ phận liền cùng trước khi lên đường Điếu Tẩu nói như vậy. Kỳ thật cũng không làm sao, nguy hiểm, kia vô số khô huyết đằng, tại bọn hắn kim đan hậu kỳ cường đại chiến lực dưới, phất tay có thể phá chi, dù là nhìn như khó chơi bậc bốn khô huyết đằng, có khả năng bạo phát đi ra lực sát thương, cũng căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Đương nhiên, đây là xây dựng ở 5 người đều có đại tu sĩ chiến lực điều kiện tiên quyết. Nếu là đổi thành kim đan sơ kỳ hay là trung kỳ tu sĩ, ứng phó liền sẽ không như kia nhẹ nhàng thoải mái. Có đôi khi, một cảnh chi kém, chính là lạch trời. Giờ phút này, mạnh như Đao Lam, đều chủ động nhượng bộ lui binh. Có thể thấy được sau đó phải đối mặt địch nhân, đến cùng có cỡ nào lợi hại. La Trần không phải người ngu, đương nhiên ngay đầu tiên kéo dài khoảng cách, nhìn trên bầu trời, kia vắt ngang hư không, dài không biết nhiều ít trượng kinh khủng trắng dây leo. La Trần nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đây cũng là bậc năm khô huyết đằng sau, cùng nhân tộc yêu tộc có thể tùy tiện thông linh, đạp vào tu hành đại đạo khác biệt, gỗ đá chi thuộc muốn thông linh, lấy tinh quái chi thân tu hành cực kỳ gian nan, không chỉ là tiên thiên tính bản thể hạn chế, cũng có được tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh làm hạn chế. Dù sao La Trần nhiều năm như vậy, cũng liền chỉ gặp qua ẩn trần xa như thế một loại chân châu thành tinh tinh quái. Có thể tưởng tượng, có thể tại đây loại khắc nghiệt hạn chế hạ, sinh ra linh trí. Tu thành bậc năm chi thân khô huyết đằng sẽ là loại nào lợi hại? Cho dù không cách nào có được hóa thần đại năng thủ đoạn, chí ít cũng có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ. Đây là La Trần đối trước mặt cái này kinh khủng trắng dây leo hạ kết luận. Mà tại đây giống như phán đoán trước mặt, La Trần liền rất hiếu kỳ, Điếu Tẩu rốt cuộc muốn lấy như thế nào thủ đoạn tới đối phó cái này đằng vương. Trong tầm mắt, trắng dây leo phía dưới, Điếu Tẩu kia già nua thân thể, phảng phất nến tàn trong gió, run rẩy không ngừng, nhưng lại không chút nào lui. Hai mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, xác thực đã thông linh, nhưng thoát tiên thiên gông cùng xiềng xích, cuồng hỉ bên trong, hắn chợt nửa quỳ với địa, cao giọng hô quát, mời chân nhân hiện thế. Sau một khắc, hắn thân thể kịch liệt rung động, nồng đậm hồng quang từ hắn trên người lan tràn ra, trên bầu trời trắng dây leo tựa hồ ý thức được cái gì. Bỗng nhiên nện xuống một đầu cự đằng, phảng phất một đầu to lớn trường tiên đồng dạng, kinh khủng uy năng, chưa chân chính rơi xuống, kiên cố thung lũng liền tại ầm ầm chấn động bên trong hóa thành bột mịn. Loại này công kích há lại tu sĩ kim đan có thể đón đỡ. Điếu Tẩu hắn, tại La Trần trong lòng căng thẳng thời điểm, chỉ thấy bụi mù tràn ngập bên trong, một thân ảnh nổi lên, một thân một tay giơ cao, lại trống rỗng đem đầu kia trường tiên bày tại liễu không bên trong. Kia là một cái khuôn mặt nham hiểm, khóe mắt hẹp dài nam nhân, một bộ áo bào đỏ, như máu như lửa, liên tưởng đến người này xuất hiện trước Điếu Tẩu trong miệng hét to âm thanh. La Trần thốt ra, huyết tán nhân, cũng không phải, bên tai bên cạnh truyền đến câu tinh sứ thanh âm. Chẳng biết lúc nào hắn đã đi tới La Trần ngoài trăm trượng một tòa thấp bé ngọn núi bên trên. Tại La Trần hiếu kỳ ánh mắt hạ, hắn nói khẽ, là huyết tán nhân, lại không phải bản nhân, đây là hắn luyện thành huyết hải hóa thân, có thể xưng huyết thần tử. La Trần nghi hoặc không hiểu, tại hắn quan sát hạ, người kia rõ ràng là một tôn hàng thật giá thật nguyên anh chân nhân. Sao vẫn là hóa thân? Câu tinh sứ hoặc là phát giác La Trần không hiểu, lấy hắn đã từng thiên yêu tinh tông môn nhân đối nguyên ma tông hiểu rõ. Rất nhanh liền đem cụ thể tin tức ngắn gọn nói cho La Trần. Huyết tán nhân kỳ tài ngút trời, lấy nguyên ma tông huyết hải nhất mạch công pháp làm cơ sở. Đem huyết thần kinh tu hành đến cực hạn, còn thắng ma tông huyết hải nhất mạch đích truyền cường giả. Này hóa thân, càng là trăm năm trước đó trấn thủ Long Uyên Tiên thành vị kia nguyên ma tông cường giả. Bị hắn đánh giết về sau, sinh sinh luyện chế thành huyết thần tử. Đạo hữu, này bối tồn tại nếu không có chủ nhân điều khiển, tính tình tàn nhẫn tàn nhẫn, người ta đến cách khá xa một chút mới được. La Trần bản còn không hiểu câu tinh sứ vì sao đối với hắn như kia tỉ mỉ giải thích. cũng không thể là bởi vì đến trước đó thổi phồng hắn vài câu đi. Giờ phút này mới hiểu được, đối phương là lo lắng huyết thần tử không người điều khiển, nguy hiểm cho tự thân. Bất quá, xem ra đến bây giờ, tôn này huyết thần tử hiển nhiên là được huyết tán nhân mệnh lệnh. Cầm nã đằng vương mà đến, đương nhiên sẽ không đem tâm tư đặt ở chúng ta trên thân. Câu tinh sứ lắc đầu, dù vậy, nguyên anh đại chiến, tác động đến phạm vi cực lớn, động một tí trăm ngàn dặm, người ta vẫn là đến cẩn thận một chút. La Trần ừ một tiếng, lúc này cùng câu tinh sứ cùng một chỗ bước ra lui lại. Trong tầm mắt, Đao Lam lui đến càng xa, đợi tìm cái hơi có vẻ an toàn chỗ, La Trần quay đầu nhìn lại, Khô Mộc lĩnh bên trên, huyết thần tử cùng đằng vương ở giữa chiến đấu, đã đến hừng hực khí thế giai đoạn, mênh mông pháp lực ba động, từ giữa núi non trùng điệp mãnh liệt quanh quẩn, huyết bào cuốn lên thời khắc, liền có mảng lớn nồng đậm huyết quang huy sái mà ra. Kia trắng dây leo bản thể một khi bị huyết quang nhiễm, liền tản mát ra hôi thối khí tức, nhưng hiển nhiên, Khô Huyết đằng vương cũng không phải dễ trêu gốc rạc, cường hoành bản thể không ngừng oanh tạc, động một tí dãy núi băng liệt, phong lôi mãnh liệt, thân ở nó cường hoành công kích đến, huyết thần tử không nói một lời, hơi có vẻ chật vật, thỉnh thoảng liền bị đánh rớt bụi bặm, cho dù có thể lần lượt đứng lên, một lần nữa chiến đấu, nhưng trên thân nồng đậm huyết quang cũng càng thêm mỏng manh. Có thể thắng sao? La Trần chau mày, ý thức được chỗ không đúng, tỉ mỉ quan sát, cuối cùng phát hiện loại kia không thích hợp đến nguyên với nơi nào. Cái này huyết thần tử, cố nhiên có nguyên anh chân nhân sức chiến đấu, nhưng tựa hồ không có nguyên anh lĩnh vực tăng thêm. Tại hắn một chiêu một thức huy sái thời khắc, trên người pháp lực cũng càng ngày càng ít, tương phản, lúc đầu mở đầu còn lộ ra vô lực Khô Huyết đằng vương, lại là càng đánh càng hăng, phảng phất nó khí lực vĩnh viễn không ngừng, tinh thuần linh khí càng là không cần tiền đồng dạng, tùy ý huy sái. Câu tinh sứ đáp xuống La Trần bên người, cùng hắn cách tương đối gần, nhưng cũng giữ vững mấy trượng khoảng cách xa. Thấy một màn này, hắn thở dài nói, đến cùng là chết đi người luyện chế huyết thần tử, không chỉ có lại không tiến bộ chi tiềm lực, lúc còn sống nguyên anh lĩnh vực cũng vô pháp lại thi triển ra đến. La Trần hiếu kỳ nhìn sang, câu tinh sứ giải thích nói, cái gọi là nguyên anh lĩnh vực, kỳ thực là tu sĩ nguyên anh cùng thiên địa ở giữa phù hợp tạo ra một loại hô ứng. Tu sĩ một khi bỏ mình, cho dù nguyên anh vẫn còn tồn tại, nhưng cũng đoạn mất loại kia hô ứng chi năng. Huyết tán nhân lấy bí pháp bảo vệ vị này nguyên ma tông cường giả nguyên anh, đem nó luyện chế thành huyết thần tử, nhưng cũng khó có thể làm trái tự nhiên pháp tắc, lại xuất hiện hắn lúc còn sống lĩnh vực. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, vậy cái này giống như vừa đến, chẳng phải là tôn này huyết thần tử muốn càng ngày càng hết sạch sức lực rồi? Cho là như thế. Câu tinh sứ nhẹ gật đầu, ánh mắt ngóng nhìn bên ngoài mấy trăm dặm kia bụi mù bay lên trung tâm chiến trường, liền nhìn huyết tán nhân có hay không cho đầu này huyết thần tử cái khác chiến đấu thủ đoạn. La Trần trầm xuống tâm, hai mắt ở giữa linh quang đại phóng, gắt gao nhìn chăm chú lên chỗ kia không ngừng di động chiến trường. Trong tầm mắt, đầu kia huyết thần tử không ngừng thi triển pháp thuật, hoặc chập ngón tay như kiếm, kiếm quang tung hoành, hoặc hai tay tề phách, huyết thủ ấn đập to lớn trắng dây leo, ngẫu nhiên tay áo huy động ở giữa, liền có cỗ lớn huyết quang vẩy ra. Nhìn lâu, La Trần thình lình phát hiện, kia huyết quang nên là một loại đẳng cấp cao sát khí. Uy năng cực mạnh, mỗi một lần đánh tới trắng dây leo trên thân, trắng dây leo khí tức liền sẽ uể oải một phần, nhưng hiển nhiên, loại sát khí này dùng một phần thiếu một phần, như muốn dùng cái này thủ đoạn, làm hao mòn trắng dây leo lực lượng, cái kia không biết huyết thần tử đến dự trữ nhiều ít huyết quang sát khí mới đủ. Giống như câu tinh sứ lời nói, nếu như đầu này huyết thần tử trên thân không có huyết tán nhân ban cho cái khác lợi hại thủ đoạn, chỉ sợ một trận chiến này muốn bắt không được. Khô Mộc lĩnh bên trong, đại chiến đã kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ chiều dài. Chiến trường phạm vi đã không chỉ cực hạn với lúc đầu thung lũng chi địa. Một người một dây leo, không ngừng biến hóa chiến trường, những nơi đi qua, tất cả đều vết thương, thậm chí có địa mạch bị đánh xuyên, bộc phát ra nóng bỏng núi lửa đến, mà quan chiến La Trần mấy người, cũng bị bách không ngừng sách trước thoát đi, nếu không phải nhiệm vụ còn không có kết thúc, chỉ sợ bọn họ đã sớm ly khai mảnh này nhân gian luyện ngục. Nhưng dù cho như thế, càng ngày càng dày đặc bầu không khí, cũng làm cho mấy người thiếu đi trò chuyện chi tâm, nhấc lên tất cả tâm thần. Phòng bị khả năng đến chiến đấu dư ba, oanh, một tiếng vang thật lớn, bốn đạo nhân ảnh tứ tán thoát đi, đợi bụi mù tán đi, mấy người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt rơi trên mặt đất cây kia không sinh cơ trắng dây leo tàn chi bên trên. Không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh, chúng ta đánh giá thấp đầu này huyết thần tử, cho dù không nguyên anh lĩnh vực tăng thêm, hắn hung uy cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Câu tinh sứ nuốt ngụm nước bọt, trong mắt có nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc, vừa rồi một lần kia chiến đấu dư ba, dù là cách xa nhau trăm dặm, cũng là vượt qua bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, nếu không phải bốn người hợp lực thi triển thủ đoạn, chỉ sợ một chiêu này phía dưới, trong bọn họ phải có người bản thân bị trọng thương. Chương 833, huyết thần chiến đằng vương. Lâm Uyên mà câu, Đao Lam chống to lớn khoát đao, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống La Trần trên thân, nhìn qua áo quyết tung bay, tóc đen tung bay nam tử, chợt khen một tiếng, bảo vật này, không sai, La Trần vuốt lên khí giáp rung động, mím mím khóe miệng, vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn đầu tiên là đánh ra một đạo thanh dương đại thủ ấn. Sau đó kích phát huyền trần giáp khí giáp, như thế mới bình yên vô sự thoát ra đến, vốn cho rằng làm được bí ẩn, không nghĩ tới Đao Lam lại như này nhạy cảm phát hiện. Đỉnh đầu đại ấn Hoàng Phủ Tung, tại trong bốn người nhất là thong dong, kia tử quang bao phủ xuống, hắn lông tóc không tổn hao gì, giờ phút này cười nói, thanh dương tử thế nhưng là vạn tiên hội bên trong tiếng tăm lừng lẫy đúc khí đại sư. Đao Lam đạo hữu không phải khao khát một kiện thiếp thân phòng ngự pháp bảo mà không được sao? Sau khi trở về sao không mời thanh dương tử vì ngươi ra tay luyện chế một kiện? Đao Lam hình như có ý động, trong trầm mặc nhìn về phía La Trần, La Trần hừ lạnh một tiếng, ta pháp bảo cho dù tốt, tựa hồ cũng không sánh bằng đạo hữu tôn này đại ấn a. Thoáng chốc, ba người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hoàng Phủ Tung trên đầu bao phủ tôn này đại ấn. Nhìn thật kỹ, trên đó đầu rồng ngang lập, toàn lực kích phát hạ, hoa văn càng thêm rõ ràng, nhìn kỹ lại, rõ ràng là hoa điểu trùng ngư, sông núi sông biển chờ hơi co lại điêu khắc, đây rõ ràng là một kiện thế tục vương triều hoàng đế sử dụng ngọc tỷ. Mắt thấy ba người chú mục, Hoàng Phủ Tung có chút không được tự nhiên, hữu tâm thu hồi ngọc tỷ, nhưng nơi đây chiến trường có chút hung hiểm, lấy hắn gặp thời chiến đấu chi kinh nghiệm, nếu không có bảo vật này bảo vệ, chỉ sợ khó mà may mắn thoát khỏi. Trước đó hữu tâm họa thủy đông dẫn, để Đao Lam đi tìm La Trần luyện bảo, chỉ hoãn đối phương tu hành, lại không nghĩ rằng, đối phương lấy đạo của người còn thi hắn thân, để Đao Lam đem lực chú ý rơi vào hắn hộ thân chi bảo bên trên. Hắn ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, điếu tẩu người đâu, còn lại ba người khẽ giật mình, không khỏi tò mò, đúng a, điếu tẩu người đâu, từ Nguyên Anh đại chiến bộc phát ra bắt đầu, liền không có điếu tẩu thân ảnh, nếu nói hắn chết tại chiến đấu dư ba phía dưới, bốn người không có một cái nguyện ý tin tưởng, đừng nhìn điếu tẩu bình thường một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Thật là thực chiến đấu lực tất tại mọi người phía trên. Vạn Tiên hội tam đại tám sao săn yêu người một trong. Đại biểu không chỉ là địa vị, càng là thực lực, La Trần cũng là có chút không hiểu, điếu tẩu chạy đi đâu, ánh mắt rời rạc ở giữa, chợt một trận, huyết thần tử, cuối cùng phải kết thúc một trận chiến này, đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo huyết hồng sắc thân ảnh bay thẳng trời cao. Đợi đến đám mây thời điểm, hai tay kéo ngang, một đạo óng ánh sáng ngời ánh đao, lập tức tràn ngập giữa thiên địa. Ở đây đao xuất hiện thời khắc, giữa thiên địa hình như có phong lôi ứng hòa, doanh doanh ở giữa càng có ngàn vạn tiếng quỷ khóc sói tru đồng thời rên rỉ. Là thần cương huyết nhận, huyết tán nhân mấy trăm năm khổ tu tế luyện món kia chân khí. Không nghĩ tới, vì cái này gốc bậc năm khô huyết đằng, huyết tán nhân vậy mà đem bản mệnh chân khí đều lấy ra. Tiếng kinh hô, từ Câu Tinh Sứ trong miệng phát ra, mọi người sắc mặt biến đổi, cái gọi là chân khí, chính là từ pháp bảo thuế biến mà đến, trên bản chất vẫn là pháp bảo, nhưng là, loại này pháp bảo, kinh lịch lôi kiếp tẩy lễ. Rút đi phàm tính, trong lúc huy động một chiêu một thước đều có lớn lao uy năng. La Trần thấy Nguyên Anh chân nhân rất nhiều, nhưng có bản mệnh chân khí lại ít càng thêm ít, kia thiên giã tử có lẽ có, nhưng tại bị Thanh Xương yêu hoàng bắt giữ về sau, liền đã bị bóc ra, còn như những người khác, hoặc là căn bản không có, hoặc là bình thường thời điểm căn bản không bỏ được lấy ra chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, huyết tán nhân vì cái này gốc bậc năm khô huyết đằng, thậm chí ngay cả bản mệnh chân khí đều bỏ được lấy ra, vẫn là giao cho một đầu huyết thần tử đến điều khiển. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thanh hẹp dài phảng phất miêu đao đồng dạng thần cương huyết nhận, La Trần hai mắt nhói nhói sau khi vô ý thức nhìn về phía Đao Lam trên tay kia thanh khoát đao, trên đó giống như cũng có quỷ khóc sói gào thanh âm quán triệt. Có lẽ là chú ý tới La Trần ánh mắt luôn luôn trầm mặc, Đao Lam giờ phút này mặt hiện không bình thường đỏ ửng, cái này thần cương huyết nhận hoàn toàn chính xác cùng ta Kim Nghê đao hệ ra đồng nguyên, đi hấp thu sinh hồn huyết sát chi lực tấn thăng con đường, ta nhiều năm tế luyện giết yêu vô số, cũng bất quá lấy yêu thú huyết sát chi lực đem nó ẩn dưỡng đến thượng phẩm cấp độ, cùng huyết tán nhân cây đao kia kém đến thật sự là quá xa. Lấy hấp thu sinh hồn huyết sát chi lực tấn thăng pháp bảo cấp bậc, là Bắc Hải tu tiên giới lưu hành nhất một loại luyện khí pháp môn, tục truyền xuất từ Nguyên Ma tông, mà loại phong cách này cũng quả thật tràn đầy ma môn hương vị. Hiển nhiên huyết tán nhân chuôi này bản mệnh chân khí đã đạt đến một loại cực cao cấp độ, thậm chí đã đem phổ thông huyết sát chi lực chiết xuất đến cương sát cấp độ, mà bây giờ huyết thần tử lấy ra đao này, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Quả nhiên, tại thần cương huyết nhận xuất hiện về sau, huyết thần tử thay đổi trước đó phong cách chiến đấu, trở nên đại khai đại hợp bắt đầu, ánh đao vung vẩy thời khắc, mỗi một lần ra tay, tất nhiên chặt đứt trắng dây leo bản thể một đoạn, tàn tạ khô mộc lĩnh bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ vang lên quỷ dị tiếng hét thảm. Theo thời gian trôi qua, cái kia quỷ dị xuyên vào linh hồn tiếng hét thảm cũng càng ngày càng nhẹ. Câu Tinh Sứ thấy thế, sắc mặt buông lỏng, Đằng Vương không chịu nổi, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là cũng phải kết thúc, mấy người khác cũng là ý tưởng như vậy, nhưng mà, còn không chờ bọn hắn phát biểu ý kiến, sau một khắc, đại địa chấn chiến, đám người sắc mặt kinh nghi ở giữa, ánh mắt rơi xuống phụ cận cây rừng bên trên, chỉ thấy xanh ngắt chi sắc, không ngừng rút đi, trở nên càng phát ra tái nhợt, ngắn ngủi một lát liền hóa thành một đoạn gỗ mục, cho dù là trăm ngàn năm cổ mộc, cũng tại cái kia quỷ dị rung động phía dưới, trở nên càng phát ra khô héo, phảng phất, có đồ vật gì, tại rút ra bọn hắn sinh cơ, mà dạng này dị tượng, không chỉ ra hiện tại bọn hắn phụ cận, đưa mắt nhìn ra xa, to như vậy khô mộc lĩnh, tất cả đều như thế, nguyên bản còn xanh ngắt điệt chướng dãy núi. Màu xanh lá tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tan biến. Bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền chỉ còn lại một vòng tái nhợt. La Trần kinh nghi bất định ở giữa, một đôi linh mục đột nhiên tại một đỉnh núi dừng lại, trên đỉnh núi kia, biến mất đã lâu điếu tẩu lại xuất hiện thế gian. Hắn khô toạc trên mặt đá, cầm trong tay hắc kim cần câu, khô héo thiên tàn sợi tơ rủ xuống hướng dưới núi vô tận trong vực sâu. Cần câu trên nhiếp âm linh điên cuồng rung động, phảng phất có người quan trọng mắc câu, mà bốn phía tất cả rút đi sinh cơ. Phảng phất đều đang hướng phía điếu tẩu cái hướng kia hội tụ. Điếu tẩu sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại tràn đầy nồng đậm vui mừng, dù là khóe miệng chảy máu, vẫn như cũ gắt gao cầm cần câu. Vực sâu bên trong, chợt có kinh khủng tiếng vang khác lạ phát ra, một đạo huyết sắc trường tiên phá không mà đến, điếu tẩu trên thân nở rộ một đạo hào quang màu vàng đất, nhưng chỉ giữ vững được một cái chớp mắt, liền bị đánh vỡ. Mắt thấy dưới vực sâu lại có lực lượng kinh khủng tích xúc, điếu tẩu trong mắt hoảng sợ, đối thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cuồng hống, chân nhân, cứu ta, đang cùng trắng dây leo run rẩy huyết thần tử, thân hình nổ bắn ra, cho đến bầu trời, một tay hướng phía điếu tẩu điểm ra, một đạo huyết mang bay đi, mà sau đó, càng là đối La Trần bọn hắn chỗ phương hướng, xa xa chộp tới, La Trần bọn người mất chi giác, sau một khắc, liền nghe hét thảm một tiếng, ngọc tỷ của ta, trong tầm mắt, đỉnh đầu ngọc tỷ hoàng phủ tung đầy giấy điên cuồng, hướng phía điếu tẩu chỗ phương hướng truy đuổi mà đi. Mà tại không trung, một đạo ánh sáng màu tím, như sao băng đồng dạng, bị huyết thần tử cưỡng ép điều khiển, rơi vào tòa kia trên vực sâu, có máu roi từ vực sâu bên trong lần nữa đánh ra, lại bị huyết thần tử đánh ra huyết mang chống cự lại. Làm vực sâu bên trong, tiếng vang khác lạ lại muốn bộc phát thời điểm, ngọc tỷ đã bay tới trên vực sâu không, đường hoàng tôn quý ánh sáng màu tím, từ ngọc tỷ bên trong không ngừng chút xuống, mặc cho bên trong tiếng vang khác lạ liên tiếp, cũng rốt cuộc khó gặp máu roi bay lên không, tới giờ phút này. Huyết thần tử đã không quan tâm kia kéo dài hơi tàn trắng dây leo. Thân hình rơi xuống điếu tẩu bên cạnh, tay phải trường đao vung vẩy, đem bốn phương tám hướng đánh tới trắng dây leo không ngừng chém xuống. Hai mắt hết sức chăm chú, nhìn chăm chú lên vực sâu, làm hoàng phủ tung nhanh như điện chớp, như điên rồi đồng dạng chạy đến thời điểm, hắn chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, cái sau tựa như bị trọng kích, trong mắt vẻ điên cuồng đều rút đi, chỉ còn lại một vòng tuyệt vọng. La Trần, Câu Tinh Sứ, Đao Lam hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì. Bọn hắn cũng không lại trì hoãn, lấy không nhanh không chậm tốc độ, hướng phía đỉnh núi kia bay đi, đợi cho bọn hắn đến thời điểm, huyết thần tử nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Như cũ nhìn chăm chú lên vực sâu, điếu tẩu vẫn tại Lâm Uyên thả câu, dù là trên thân khí tức uể oải tới cực điểm, nhưng nắm cần chi thủ cũng không có chút nào buông lỏng. Mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi thời điểm, huyết thần tử chợt ra tay, đối chấn áp vực sâu tôn này ngọc tỷ phất một cái mà đi. Hoàng phủ tung không kịp chờ đợi đem ngọc tỷ nhận lấy, nhưng mà chỉ một chút liền sắc mặt trắng bệch, La Trần bọn người hiếu kỳ nhìn lại, chỉ thấy ngọc tỷ trên tử quang đều đã tiêu tán, hiển lộ ra pháp bảo bản thể, giờ phút này lại nhìn, nào có trước đó lực kháng vô số khô huyết đằng, thậm chí không sợ nguyên anh đại chiến dư bao uy năng. Thậm chí, ngọc tỷ bên trên còn hiện lên mấy đạo vết rạn, La Trần như có điều suy nghĩ, lợi hại, có lẽ không phải cái này ngọc tỷ pháp bảo, mà là phía trên còn sót lại nguyên anh chân nhân thủ đoạn. Hắn những năm này đúc khí kỹ nghệ càng phát ra tinh xảo. Chỉ liếc thấy rõ ràng bảo vật này một bộ không có bị người từng tế luyện bộ dáng. Hoàng phủ tung không có khả năng không muốn tế luyện, duy nhất nguyên nhân chính là phía trên còn sót lại chân nhân thủ đoạn. Đã cách trở hắn tế luyện, kể từ đó, liền có thể bộc phát kia hộ thân thủ đoạn toàn bộ uy năng. Nhưng cùng lúc, cũng dễ dàng bị người cưỡng ép đoạt đi. Vừa rồi chiến đấu bên trong, huyết thần tử chính là lấy cao một cảnh giới lực lượng, cưỡng ép cướp đi ngọc tỷ, đồng thời đem phía trên còn sót lại chân nhân thủ đoạn cho tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại, pháp bảo còn đưa hoàng phủ tung, nhưng lại cùng phế đi không có gì khác biệt, coi bộ dáng, nhiều lắm là cũng liền thượng phẩm cấp độ, thậm chí bởi vì công năng hỗn tạp, kém xa đơn nhất uy năng pháp bảo thượng phẩm, điếu tẩu tề tự chúng ta bốn người, tuy là đều có thiên về, cân nhắc toàn diện, nhưng hiển nhiên khẩn yếu nhất liền là Hoàng Phủ Tung, đã dùng hắn tổ truyền pháp bảo trấn áp vực sâu bên trong sinh vật. Lại tiêu hao đối phương một đạo át chủ bài, La Trần trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, nhìn về phía thất hồn lạc phách Hoàng Phủ Tung, trong lòng cảm xúc có chút phức tạp, mọi người ở đây chờ lúc. Đứng ở phía trước huyết thần tử, lần nữa ra tay rồi, hắn một thanh níu lại kia khô héo sợi tơ, đi lên nhấc lên, điếu tẩu trong mắt lóe lên một tia bất mãn, nhưng thoáng qua biến mất, Tiếp theo một cái chớp mắt, hiu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một đoạn huyết quang óng ánh sợi đằng hiện hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ lại, hình như trước đó trắng dây leo, nhưng linh động sinh cơ càng nhiều gấp trăm lần nghìn lần. Đám người giật mình, đây mới là bậc năm khô huyết đằng chân chính bản thể. Mà kia trắng dây leo, bất quá là hắn thân ngoại hóa thân mà thôi, cũng không đúng, giữa hai bên sinh cơ chênh lệch, không nên có như vậy đại tài đúng, La Trần nghi hoặc ở giữa, ánh mắt đảo qua dãy núi trùng điệp, trong lòng một trận, đầy dãy tái nhợt, khô héo như xám, như này phong cảnh, tựa hồ chính hợp khô mộc lĩnh chi ý, chư vị, vất vả, ngay tại La Trần ngây người thời khắc, điếu tẩu kia khàn khàn khô héo thanh âm yếu ớt truyền đến. La Trần quay đầu, đã thấy huyết thần tử đã không thấy tăm hơi, điếu tẩu từ nham thạch bên trên đứng lên, vừa mới đứng dậy, dưới thân cự thạch liền hóa thành bột mịn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lão giả vỗ vỗ cho bụi, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Hắn từng cái đảo qua đám người, sau đó khẽ gật đầu, nhiệm vụ đã kết thúc, trở về sau, đáp ứng điều kiện của các ngươi lão phu sẽ từng cái thực hiện. Hoàng Phủ Tung, Thiên Mương Trần gia bên kia ta cũng sẽ đại biểu Vạn Tiên Hội đi thay ngươi thương lượng. Bọn hắn hẳn là sẽ không xen vào nữa phía dưới cái kia phụ thuộc. Ngươi đều có thể buông tay hành động, sau một câu, chỉ là bổ sung, Hoàng Phủ Tung lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Tạ điếu tẩu thành toàn, điếu tẩu cười ha ha, ánh mắt rơi vào phế tích một mảnh bên trong dãy núi. Phất tay một vẩy, thiên tàn tia như lưới đánh cá vẩy ra, đợi thu hồi thời điểm, liền có 7, 8 cây to lớn trắng dây leo rơi vào trước mặt. Những này trắng dây leo dù không phải khô huyết đằng chân chính bản thể, nhưng cũng là nó khổ tu mấy ngàn năm lột xác, chân nhân không có đem nó đều chặt đứt, ngược lại là tiện nghi chúng ta. Điếu tẩu tán thưởng một tiếng, chia lãi trắng dây leo, một người 2 cây, đến La Trần trước mặt, lại có 3 cây, La Trần kinh ngạc, điếu tẩu trừng mắt nhìn, đạo hữu, lần này mạnh trinh ngươi tham gia nhiệm vụ, hy vọng không làm trễ nải ngươi sự tình. La Trần lập tức yên lặng, cái này điếu tẩu trước đó một bộ không để ý hai người tình cảm lạnh lùng thái độ, bây giờ lại chợt chuyển biến, cũng không biết là nhiệm vụ sau khi hoàn thành tâm tình thư sướng, vẫn là nghĩ đến tu bổ hắn cùng chính mình quan hệ. Có lẽ, cả hai đều có đi. Ánh mắt đảo qua 3 người khác, ngoại trừ Hoàng Phủ Tung bên ngoài, đều không có gì bất mãn. La Trần liền minh bạch, lại xuất phát trước, điếu tẩu hẳn là đều cùng bọn hắn đạt thành tương ứng điều kiện. Duy chỉ có phía bên mình thiếu đi nên có thủ lao. Hắn cũng không chần chờ nữa, lúc này hào phóng nhận lấy những này trắng dây leo, bậc năm khô huyết đằng lột xác. Cho dù không có bản thể tinh hoa, làm sao cũng có thể làm bậc 4 vật liệu sử dụng. Chuyến này, tóm lại không tính thua lỗ, nhận lấy trắng dây leo về sau, đám người lại không lưu luyến. Điếu tẩu gọi ra phi thuyền, liền muốn trở về, La Trần nhưng không có trên thuyền. Đạo hữu, thế nào? Điếu tẩu nghi hoặc, La Trần chắp tay, khó được tới một lần yêu biển, vội vàng như thế trở về, cũng có chút lãng phí. La Mỗ dự định du lịch một phen, sau đó sẽ tự hành về Vạn Tiên Hội. Nói xong, dựng lên pháp mây, tìm cái tương phản phương hướng liền khoan thai rời đi. Phi thuyền bên trên, điếu tẩu nhíu mày nhìn xem hắn rời đi phương hướng, trầm ngâm nửa ngày lại không hề nói gì, vẻn vẹn chỉ là quơ quơ ống tay áo, khởi động phi thuyền. Chương 834, Thiên Địa Đại Trận, Bách Tạo Sơn Chủ, một đạo độn quang từ tây hướng đông, phá không mà đi, những nơi đi qua, phong vân khuấy động, lưu lại đạo đạo không ngấn, đợi trải qua một chỗ mây mù quấn quanh núi cao thời điểm, chợt biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau, độn quang lại xuất hiện, lại tối tăm mờ mịt khó mà phát giác, sát mặt biển chậm chậm phi hành, không có người cùng lên đến, La Trần thần thức tràn ngập tứ phương, xác định điếu tẩu bọn người không có phức tạp tới truy tung hắn. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, nhiệm vụ lần này chính là điếu tẩu dốc hết sức thúc đẩy, toàn tính là kia huyết tán nhân kết anh tâm đắc, hắn La Trần tiếp xuống địa phương muốn đi, làm sao không phải cũng là vì kết anh tư nguyên, hai người cũng không khác biệt, ai cũng không muốn tai họa sát nách, thu hồi phá nguyệt cánh chim. Bóp nói linh quyết, đã từng điêu khắc ở trên người ẩn vi trận đều kích phát. Thoáng chốc, La Trần khí tức cơ hồ ẩn nấp đến cực hạn, dù là dưới chân hắn hải vực bên trong, có đê giai yêu thú chạy trốn mà qua, nhưng cũng không chút nào từng phát hiện hắn bóng dáng. Kể từ đó, chạy tới từ linh đảo tốc độ có lẽ sẽ chậm hơn rất nhiều. Nhưng giữ bí mật tính cùng tính an toàn không thể nghi ngờ tăng lên tới lớn nhất. Giờ phút này, La Trần mới có rảnh hồi tưởng lên khô mộc lĩnh trận chiến kia. Kỳ thật cũng không có gì tốt hồi tưởng, trong trận chiến ấy, ngũ đại tu sĩ kim đan, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu ít Hoàng Phủ Tung bên ngoài, những người còn lại đều không vận dụng bài tẩy gì, bao quát La Trần ở bên trong. Loại tình huống này, dù là Câu Tinh Sứ Tinh mang chi thuật như thế nào sáng chói, đao làm kim nghê đao làm sao bá đạo, cũng đều dung chuyển không được La Trần tâm thần, để hắn khó mà buông bỏ. Là kia một trận khoảng cách gần quan sát nguyên anh đại chiến, huyết thần tử cùng đằng vương một trận chiến, đem chọn tòa khô mộc lĩnh đánh cho tàn tạ không chịu nổi, địa mạch thậm chí đều lật úp. Nhất là cuối cùng khô mộc lĩnh sinh cơ đều tiêu tán một màn kia, La Trần ký ức sâu nhất, giờ phút này hồi tưởng, Trước đó huyết thần tử các loại thủ đoạn, rõ ràng liền là đang không ngừng suy yếu Đằng Vương tràn đầy sức sống. Bước bách nó sắp tán rơi vào khô mộc lĩnh sinh cơ đều hút về. Như thế mới tốt nhất cử có thể bắt được, mà dưới loại tình huống này, hai người chiến đấu thời điểm tiêu tán ra chiến đấu dư ba. Vẫn như cũ để bọn hắn ngũ đại tu sĩ kim đan nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng. Có thể thấy được Nguyên Anh chi uy, nhưng mà, cái này còn không phải chân chính Nguyên Anh thủ đoạn, song phương một cỏ cây thành tinh, một thân ngoại hóa thân, đều không phải chính thống nhất Nguyên Anh chân nhân, nhưng liền là bởi vì bọn họ không hoàn mỹ, ngược lại để La Trần đối Nguyên Anh chân nhân có thể vì có càng lớn kính sợ. Nguyên Anh kỳ hóa thân cùng tinh quái, đều lợi hại như vậy, vậy ta về sau muốn đi Trầm Luân Hải cổ tu sĩ di tích. Nếu như đụng tới Nguyên Anh tứ ngược, ta lại nên như thế nào tự xử? La Trần để tay lên ngực tự hỏi, nhưng trong lòng không có chút nào nắm chắc. Dù là trước đó Đinh Nhất từng giải thích qua, đi vào lối vào không giống, Nguyên Anh chân nhân cùng bọn hắn tu sĩ kim đan toan tính mưu bảo vật cũng không giống. Hai người không nhất định sẽ có trực tiếp va chạm, La Trần giờ phút này cũng không quá dám tin tưởng. Vạn nhất có đại lão hiểu rõ trận, tiện tay hủy diệt bọn hắn, mình có thể tự vệ sao? Khôi phục 7-8 phần thực lực Hàn Chiêm, lại có thể thật bảo vệ hắn sao? Phải biết, dù là thời kỳ toàn thịnh Hàn Chiêm, trên thực tế cũng bất quá là cái mới vào Nguyên Anh hạng người. Mà Hàn Chiêm lúc trước nhất là dựa vào lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận, cùng cỗ kia Nguyên Anh kỳ khôi lỗi đều đã không có không. Hủy đến hủy, một bộ không trọn vẹn Nguyên Anh, thật có thể bảo vệ La Trần chu toàn sao? Có lẽ toàn lực phía dưới, có thể giữ được La Trần một mạng, nhưng Hàn Chiêm thật sẽ vì mình đánh bạc hết thảy sao? Bởi vì khô mộc lĩnh một trận chiến, để La Trần đối Nguyên Anh chân nhân thực lực có càng thêm rõ ràng trực quan nhận biết. Giờ phút này ngay tại đi đường mặt đỏ nam tử trên mặt, lông mi thâm tỏa, trong mắt đều là thần sắc lo lắng. Trước đó có lẽ là bởi vì luyện đến chí bảo, nhiều năm cố gắng một khi thành, đắc chí vừa lòng hạ váng đầu, bị Đinh Nhất bằng vào ta coi trọng dược liệu dẫn dụ. Lại dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, giờ phút này tỉ mỉ nghĩ chi, có lẽ ta không nên mạo hiểm, hay là không nên sớm như vậy đi mạo hiểm. La Trần nhìn kỹ tự thân, hắn bây giờ bất quá hơn 100 tuổi, khoảng cách kim đan đại nạn còn sớm đây, xa không tới cần phải đi bí cảnh liều mạng thời điểm. Kia ngũ hành đài sen, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Làm gì nóng lòng nhất thời, cùng lắm thì, chờ sau này thật không tìm được, lại đi Trầm Luân Hải mạo hiểm không phải liền là, chắc hẳn khi đó, hắn La Trần đạo hạnh tất nhiên đạt tới cảnh giới mới. Lại đi Trầm Luân Hải sẽ càng thêm bảo hiểm, Đinh Nhất cũng đã nói, Trầm Luân Hải chỗ kia cổ tu sĩ di tích cũng không phải là chỉ mở ra một lần. Mặc dù thời gian không cố định, nhưng từ ngàn năm nay mở ra số lần vẫn là rất tấp nập. Hoàn toàn có thể chờ mình chuẩn bị hoàn toàn sau lại đi. Chỉ là như vậy vừa đến, Đinh Nhất bên kia, ta liền không tốt lắm giao phó. La Trần giờ phút này suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng trong lúc mơ hồ cũng có chỗ quyết định, tóm lại, trước tiên đem dưới mắt sự tình làm xong lại nói, có Hắc Vương dẫn đường, Lư Sơn Quân bọn hắn hẳn là muốn đến Tử Linh Đảo. Ta bên này cũng phải tăng tốc một chút bước chân, La Trần thì thào một tiếng, tốc độ bay hơi tăng nhanh 3 phần, 2 tháng sau, mênh mông vô bờ trên đại dương bao la, chợt có tật phong đập vào mặt, tạo nên sóng biển bụi bụi, bỗng nhiên, kình phong hơi dừng, một bóng người chậm chậm phi hành, trong tay cầm một chương mới tinh bản đồ. Phân biệt lấy phương hướng, Hắc Vương đường vòng chi địa, tổng cộng có 3 khu, một khô mộc lĩnh, một sóng ngầm mãnh liệt eo biển, có khác một mảnh cổ mộc xâm xâm đảo lớn, theo hắn lời nói, phía trên không phải có để hắn phát ra từ đáy lòng e ngại tồn tại, hoặc là liền là khó giải quyết lợi hại yêu vương, những địa phương này ta đều đã lách đi qua, tiếp xuống, phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, La Trần phun ra một ngụm chọc khí, nhiều ngày đến nay khẩn trương tâm tình không khỏi thư giãn mấy phần, đem bản đồ thu hồi. Ánh mắt rơi vào phía trước lờ mờ vài tòa trên đảo nhỏ. Số lượng không nhiều, cũng liền 7 tòa, diện tích không lớn, mỗi một tòa ước chừng đều cùng năm đó Đại Hà Phường nội thành không khác nhau chút nào. Lẫn nhau nối liền cùng nhau, phảng phất thìa đồng dạng, vượt qua Thất Tinh Đảo, hẳn là kia sương mù tím tràn ngập Tử Linh Hải vực. La Trần mặt mỉm cười, đạp sóng mà đi, hắn cũng không có lựa chọn bay vọt, mà là lựa chọn đi bộ, chỉ vì Hắc Vương trước đó lời nói, cái này Thất Tinh Liên Châu 7 tòa đảo nhỏ bởi vì đặc thù địa hình, tạo thành thiên nhiên mê cung đại trận, như ở trên không, cực dễ dàng mất đi phương hướng. Tương phản, nếu là làm đến nơi đến chốn, từng tòa hòn đảo xuyên thẳng qua, chỉ cần làm hao mòn cái mấy ngày, liền có thể đến Tử Linh Đảo hải vực, cũng chính là có cái này Thất Tinh Đảo thủ vệ, kia trải rộng từ hầu hoa Tử Linh Đảo vô số năm qua, mới không có bị cảnh giới cao nhân tộc cùng yêu thú phát hiện. Vẻn vẹn chỉ có một chút cấp thấp yêu thú nhân loại. Ngây thơ vô tri xuyên qua 7 sao phong tỏa chi địa, mới có thể đến kia tử khí xương độc tràn ngập Tử Linh Đảo. Lúc trước tán tu kia sở dĩ có thể phát hiện, cũng là bởi vì cảnh giới thấp, mới may mắn xuyên qua, như này đạo lý, kỳ thật cũng rất dễ lý giải, cảnh giới cao tu sĩ, có thể bay liền không mang theo chạy, có thể chạy liền không mang đi, ai lại nguyện ý chậm gì gì đi đến 2-3 ngày đâu. La Trần cũng không để ý, cho dù không thể không trung phi hành, tiêu giao du nếu triển khai, tốc độ cũng không thấy liền so trúc cơ tu sĩ, thậm chí một chút mới vào kim đan hạng người chậm đi nơi nào. Tiến bảy sau thứ một hòn đảo nhỏ về sau, La Trần linh mục trợn lên, một bên phi hành, vừa quan sát cái này cái gọi là thiên địa tự nhiên hình thành đại trận. Mỗi một cái trận pháp sư, tại sơ bộ học tập trận pháp thời điểm, mặc kệ là lão sư hay là điển tịch, đều nói cho bọn hắn biết, cái gọi là trận pháp trên bản chất là thiên địa lý lẽ diễn biến. Lấy ra núi non sông ngòi xu thế, gió xoáy vân động chi hình, mênh mông tinh hà chi ý, từ đó thôi diễn ra có thể người vì bố trí tương ứng trận pháp. Mà cái này, cũng là La Trần lần thứ nhất kiến thức đến thuần túy tự nhiên trận pháp. Mê cung chi trận, là bởi vì bảy tòa hòn đảo cực kỳ tương tự nguyên nhân sao? Nhưng như này trận pháp, đối với có được thần thức tu sĩ Kim Đan tới nói, cũng không thành trở ngại mới đúng, tu sĩ Kim Đan thần thức, khuếch tán phạm vi cực lớn, coi đây là tuyến, chọn một bộ thể vật tham chiếu, phương hướng căn bản sẽ không tồn tại trách đi nói chuyện. La Trần càng chạy, trong lòng càng nghi hoặc, đột nhiên ngươi, hắn bước chân dừng lại, không nhúc nhích dừng ở tại chỗ. Chương 835, Thiên Địa Đại Trận, Bách Tạo Sơn Chủ, nhắm mắt lại, hồi lâu sau mới chậm rãi mở ra, ta đang động, không, là ta dưới chân tòa này lục địa, đang động, tâm niệm vừa động ở giữa, khổng lồ thần thức đều khuếch tán mà ra, trực tiếp đem cái này không lớn thứ một hòn đảo đều bao phủ. Tại hắn cẩn thận quan sát hạ, tòa hòn đảo này đích đích xác xác tại lấy mắt thường khó gặp tốc độ chậm chạp di động tới. Phát giác được điểm này về sau, La Trần trong lòng hơi giật mình, nếu là hòn đảo đang di động, tu sĩ kia lựa chọn cố định vật tham chiếu, trên thực tế cũng sẽ di động, cho dù tốc độ di chuyển chậm chạp, nhưng tu sĩ bản thân tốc độ quá nhanh, liền sẽ tạo thành sai một ly đi nghìn dặm biến hóa. Như vậy liền thành cái gọi là mê cung. Trong quá trình này, vượt qua thời gian càng dài răng rặc, trách đi mục đích liền sẽ khoảng cách càng lớn, nếu là ở trên không bên trong đâu. La Trần ngẩng đầu nhìn lại, mây cuốn mây bay ở giữa, những cái kia mây trắng phảng phất cũng tại đấu chuyển tinh di. Quan sát được cái hiện tượng này về sau, La Trần không khỏi trong lòng sợ hãi than, cái này thất tinh đảo không chỉ có tự thân phảng phất vật sống có thể di động, liền ngay cả quanh mình đám mây dòng nước, thậm chí ngay cả hướng gió đều tại theo hòn đảo di động phát sinh biến hóa. Đây cũng là thiên nhiên quỷ phủ thần công sao? Sợ hãi than sau khi, La Trần trên tay nhoáng một cái, một chương màu trắng giấy trắng hiện lên ở trước người, hắn một bên bay lượn, một bên lấy bút mực tại giấy trắng trên vẽ lấy kỳ lạ đường cong. Loại này thiên địa tự nhiên tạo ra mê trận, quả thực kỳ diệu, hắn hữu tâm đem nó ghi chép lại, sau khi trở về, thời gian nhàn hạ thôi diễn một phen, nói không chừng cũng có thể bố trí ra tương tự trận pháp đến. Nếu như lại có tương ứng địa lợi hoặc là khí cụ, lại xuất hiện thất tinh đảo chi mê huyễn uy năng, cũng chưa chắc không thể, đến lúc đó, đem nó bố trí tại động phủ, hành cung, chính là đến ẩn tu chi địa, đều là thỏa thỏa tốt trận pháp, không thể không nói, tại La Trần chuyên tâm đúc khí những năm này, hắn trận đạo tạo nghệ cũng càng phát ra tinh xảo, giờ phút này nóng lòng không đợi được phía dưới, đã động bắt trước những cái kia cổ chi trận pháp đại năng thôi diễn thiên địa chi lý diễn biến trận. Pháp ý niệm, đồng thời thay đổi thực tiễn, thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến màn đêm thời điểm, La Trần đã đặt chân tòa thứ hai hòn đảo phía trên. Trước mặt màu trắng giấy trắng trên đã lưu lại lít nha lít nhít đường cong. Dù chưa dòm hắn toàn cảnh, cũng đã có mấy phần thất tinh đảo mê cung đại trận tinh túy. Nhưng là, La Trần trên mặt ủ rột chi sắc, lại càng ngày càng đậm, rơi vào giấy trắng trên bút mực, cũng càng ngày càng ít. Không đúng, dựa theo ta lý giải, đất này khí lưu chuyển, thủy mạch biến hóa, hẳn là hợp khôn quẻ chi tượng. Nhưng hiền sinh điện nói, dày năm vạn vật, vận hành không ngừng mà tiến lên vô cương, vốn nên lưu chuyển thông thuận, vì sao đi tới một nửa tầng tầng vỡ tan, hình như có nghịch phản chi ý, điểm khả nghi mọc thành bụi ở giữa, đi nhanh bay lượn lập tức im bặt mà dừng. La Trần đứng tại trống trải cánh rừng chính giữa, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, nhìn qua phía trước tối như mực phảng phất yêu thú miệng to như chậu máu hắc ám xâm lâm. Hắn một thanh nắm chặt giấy trắng, trong miệng nỉ non, thiên địa này tạo ra tự nhiên trận pháp, tựa hồ bị người cải tạo qua. Nói chuyện thời khắc, hắn không chút do dự bước ra lui lại, sau lưng mọc lên hai cánh, tốc độ như sấm cũng như điện. Cũng nhưng vào lúc này, xung xuê rừng rậm tùm, lập tức sống lại, từng viên to lớn cây rừng ngăn tại hắn lui lại lộ tuyến bên trên. Trống không chỗ, hình như có tiếc hận âm thanh nỉ non, đáng tiếc, dừng bước tại thứ hai đảo, La Trần thần sắc lạnh lẽo, cũng không thấy cái gì động tác, hai cánh rung động, từng đạo phi nhận phá không mà ra, phá nguyệt một chảm mặc hắn cái gì trăm ngàn năm cổ mộc. Bỗng nhiên bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ một thoáng, ánh trăng rơi xuống, ánh mắt trở nên trống trải, nơi xa trên ngọn núi, một bóng người tại ánh trăng chiếu rọi xuống, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, Thanh Dương Ma Quân, người rốt cuộc đã đến. Bạch, hai cánh run lên, La Trần chậm rãi bay lên không trung, cùng kia trên núi nhỏ thanh quắc lão giả ánh mắt cân bằng. Chỉ một chút, tuy chỉ gặp qua một lần, nhưng cũng để La Trần nhanh chóng nhận ra lai lịch người này. Bách Tạo Sơn Sơn Chủ, nghĩ không ra, ngươi còn nhớ rõ lão phu cái này bại tướng dưới tay. Lương Bách Tạo cười khổ một tiếng, bại tướng dưới tay, Ha ha, La Trần khóe miệng kéo một cái, trong mắt thế nhân ban đầu là hắn La Trần một kích đem Bách Tạo Sơn Sơn chủ oanh đến chân trời. Nhưng chỉ có chính hắn biết, kia sau một kích hắn cơ hồ khí kiệt lực không, nếu không phải Hàn Chiêm cùng Thiên Toàn dẫn hắn chạy trốn, chỉ sợ sớm đã tại Lãnh Quang đảo thúc thủ chịu trói. Đương nhiên, như thế lâm chiến thời khắc, hắn cũng không có khả năng giải thích những này, trống rỗng yếu mình khí thế, hắn ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện đối phương giúp đỡ, trong lòng khẽ buông lỏng sau khi nhớ tới đối phương hiện thân câu nói đầu tiên, La Trần con mắt hơi híp, Tử Hầu Hoa tin tức, là ngươi tận lực thả cho ta. Lương Bách Tạo thản nhiên thừa nhận, thật là như thế, La Trần nhíu mày, nhưng ta trước trước sau sau kiểm tra qua, cái kia trúc cơ tán tu không giống giả mạo, hắn tự nhiên là thật, chỉ bất quá cơ duyên là ta cho thôi. Cũng không đúng, ta tằng kiểm điều tra quyển kia tạp thư, mặc kệ là trang giấy năm vẫn là bút tích mực nước đọng, đều có trên trăm năm năm, lão phu biết được ngươi tại Vạn Tiên hội có đúc khí đại sư tên tuổi. Nhưng ta Lương Bách Tạo đúc khí thuật tại ngươi phía trên, chỉ là cổ vật làm giả chi thuật, tại ta mà nói, cũng không tính là gì. Nhìn xem lão giả chậm rãi mà nói tự tin bộ dáng, La Trần trầm mặc, tại hắn có một chút thành tựu một đạo kỹ nghệ bên trên, lại bị người đào cái hố, uổng hắn trước đó còn đắc chí, chỉ là, cần gì chứ? La Trần nhìn qua trên người lão giả càng ngày càng thịnh khí thế. Ta là giết ngươi Bách Tạo Sơn hai vị tu sĩ kim đan. Nhưng đó là các ngươi vây giết ta phía trước, ta cùng ngươi bản không cừu không oán, tội gì chủ tính nhiều năm, tìm ta báo thù. Nói đến chỗ này, hắn thở dài, đi qua trọn vẹn chừng 20 năm đi, ngươi cái này đạo hạnh không thấy tăng tiến, thậm chí còn hơi có lui bước. Ngươi nói ngươi lão, mưu đồ gì đâu, ngươi làm lão phu nghĩ sao? Tiếng gầm từ thanh quắc lão giả răng trắng xâm xâm trong miệng thốt ra. Thần sắc hắn có chút dữ tợn. Nếu không phải huyết yểm ma la cưỡng ép thét ra lệnh, ngươi cho rằng lão phu nguyện ý vô ích 20 năm thời gian buông xuống bị hủy tông môn, đình trệ vốn là chật vật tu hành, tại Vạn Tiên hội khổ đợi ngươi nhiều năm như vậy, nhất là ngươi còn co đầu rút cổ tại Phục Long sơn mạch bên trong, cơ hồ nửa bước không ra, để cho ta không có chỗ xuống tay, chỉ có thể dùng Tử Hầu Hoa tin tức chậm rãi đưa ngươi cái này tiểu ô quy câu ra. Chân nhân chi mệnh nặng như sơn nhạc, ta làm trái không đạt được hào. La Trần nhíu nhíu mày, là huyết yểm ma la mệnh lệnh. Hắn nghĩ tới ly khai Lãnh Quang đảo trước trận chiến cuối cùng, tại bị huyết yểm ma la phụ thân Hạ Nguyên thủ hạ, hắn liên thủ với Hàn Chiêm cho đối phương thần hồn một kích, nghĩ không ra tôn vinh như Nguyên Anh chân nhân cũng sẽ đối với hắn tên tiểu bối này cũng như này mang thù. Lương Bách Tạo trên mặt giữ tợn dần dần thu liễm, cũng may chỉ cần tối nay về sau ta liền có thể kết thúc cái này phiêu bạt 20 năm. Thanh Dương Ma Quân, ta cho ngươi hai con đường, một là để cho ta bày ra cấm chế, ngoan ngoãn cùng ta trở về hướng huyết yểm ma la chịu đòn nhận tội, như thế cũng có thể phòng ngừa thân tử đạo tiêu kết quả. Hai, đó chính là chết tại đây Thất Tinh đảo, ta đem ngươi thi thể mang về. La Trần nhìn chằm chằm hắn, trên người pháp lực ba động cũng giống như thủy triều dập dờn mà ra. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi? Nhìn đến ngươi là chọn con đường thứ hai. Lão giả hai tay giương lên, phía sau hiển hiện đạo đạo bảo quang, nhìn kỹ lại đều là kiếm khí. La Trần biến sắc, thân hình hướng phía bầu trời bay thẳng mà lên. Ta như muốn đi nơi nào đều là đường. Tốc độ cực nhanh, chạy như kinh lôi, lấy loại này tốc độ, chớp mắt vượt qua trăm ngàn dặm, tựa hồ cũng không đáng kể, nhưng mà Lương Bách Tạo lại là một điểm ngăn trở ý tứ đều không có. Vẻn vẹn chỉ là khuấy động lấy sau lưng bảy chuôi bảo kiếm. Kiếm quang như cá bơi đồng dạng ở bên người hắn tới lui. Sau trận chiến này, cũng không biết có thể bảo lưu lại mấy chuôi, hắn thì thào một tiếng, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, như hắn sở liệu, Hồng Bào đạo nhân tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng giống như rùa bò, chớ uổng phí sức lực. Lúc trước ngươi tại Lãnh Quang đảo đại chiến bên trong xuất tẫn danh tiếng, sẽ không coi là lão phu không có sớm chuẩn bị đi. Trận chiến này, ngươi là trốn tránh không được. Cực Thiên chỗ, La Trần thần sắc âm trầm, ngừng vô vị giãy giụa, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Theo hắn hạ xuống, kia kinh khủng chấn áp chi lực cũng đang từ từ yếu bớt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, màn đêm thâm trầm phía dưới, một tòa núi cao nguy nga, tại chân trời như ẩn như hiện, từng đạo lưu quang tiêu tán, phảng phất xiềng xích đồng dạng, cùng dưới chân bảy tòa hòn đảo kết nối ở cùng nhau. Chương 836, nát đảo, phá trận, sơn chủ diệt. La Trần dám không mang theo Hàn Chiêm đi ra ngoài, hoành hành yêu quái mọc thành bụi Bắc Hải chỗ sâu, tự có hắn cậy vào. Cường hãn đấu chiến có thể vì là một, cao tuyệt tốc độ bay là thứ hai, dù là tại không thi triển thiên bằng biến thân tình huống dưới. Phá nguyệt cánh chim phối hợp 9 vạn dặm, hắn tốc độ bay cũng là viễn siêu bình thường tu sĩ kim đan. Như cho hắn một chút thời gian, thiên bằng chân thân triển khai, có lẽ chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới có thể đuổi theo hắn. Nhưng bây giờ, cái này cậy vào, lại là bị phá, La Trần có thể cảm nhận được, có một cỗ cường đại phong cấm chấn áp chi lực, từ bầu trời bên trong tòa kia trên núi lớn ầm vang đè xuống. Tại kia áp lực thật lớn hạ, hắn tốc độ bay đại giảm, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, hắn còn có thể biến thân rời đi. Nhưng mà, tại dưới chân, có khác một cỗ kinh khủng trọng lực, đang không ngừng lôi kéo hắn, hai người hợp hai làm một, như thế mới đưa đến La Trần bước chân phảng phất rùa bò. Quả nhiên, một số thời khắc thủ đoạn một khi người ở bên ngoài trước mặt bại lộ, liền cực kỳ dễ dàng bị người nhằm vào. La Trần thần sắc âm trầm, ánh mắt lần nữa đảo qua tòa kia bầu trời bên trong tòa kia chậm rãi trôi nổi cự sơn. Hắn nhận ra ngọn núi này, chính là năm đó Bách Tạo Sơn chủ trì Mạnh Công Phong Hải Bát Quái trận tòa kia bảo sơn. Đã từng, hắn lấy trận kháng chi, bây giờ đối phương lấy trận ép chi, quả nhiên là nhân quả báo ứng, lần nào cũng đúng a, mà lại cực kỳ hiển nhiên, tòa này lấy Bách Tạo Sơn sơn chủ bản mệnh pháp bảo làm hạch tâm đại trận. Không hề chỉ là cấm bay trấn áp đơn giản như vậy. Một khi toàn bộ triển khai, có lẽ có càng thủ đoạn lợi hại. Đã ngươi không muốn ta đi, vậy liền làm thịt ngươi đi. La Trần trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe lên, hướng phía Lương Bách Tạo bay đi. Thân không trung, hai tay không ngừng kết ấn, từng vòng nắng gắt từ hắn sau lưng nổi lên, liệt nhật lấp lánh bầu trời đêm, cho đến một dặm chi địa, hắn lấy tay một trường, mênh mông pháp lực hội tụ thành một đạo màu xanh trường ấn. Âm vang đè xuống, chín vòng nắng gắt nương theo lấy một trường này đè xuống, tạo thành kinh khủng dọa người cảnh tượng. Lương Bách Tạo nhìn xem một màn này, thần sắc cũng nghiêm túc, đơn trường quét ngang, một kiện màu nâu vàng tấm chắn lập tức biến lớn, tương lai đến bầu trời uy hiếp, đều ngăn cản bên ngoài. Cái này tấm chắn cực kỳ cứng rắn, cho dù La Trần lợi hại pháp thuật điệt ra, nhưng tựa hồ cũng vô pháp triệt để dung chuyển hắn phòng hộ chi năng. Va chạm kịch liệt về sau, vẻn vẹn chỉ là tấm chắn linh quang hơi mờ đi một chút. Hiển nhiên, đây ít nhất là một thượng phẩm phòng ngự pháp bảo. Chỉ chiêu thứ nhất, song phương liền toàn lực mà ra, La Trần trong mắt hình như có vẻ điên cuồng chớp động. Trong tay linh quyết đột nhiên biến hóa, trong miệng quát chói tai một tiếng, núi lở, oanh, sau một khắc, Lương Bách Tạo lập núi cao, trong phút chốc bạo tạc, mênh mông chấn động chi uy, mang theo lấy nham tương đá vụn như mưa to bắn tung tóe bốn phía. Tại kia mưa to bên trong, một bóng người lảo đảo dường như không kềm chế được, đổi lại đồng dạng tu sĩ kim đan, tại La Trần như này ba thuật tề phát, liên hoàn công kích phía dưới, ít có thể bảo mệnh, nhưng cực kỳ hiển nhiên Bách Tạo Sơn sơn chủ không phải là kia hạng người vô năng. Lại không sách thân là đúc khí đại tông tông chủ trên thân sẽ có bao nhiêu pháp bảo hộ thân. Chỉ là kim đan 8 tầng cảnh giới cũng đủ để cho La Trần không dám khinh thường đối phương. Ba thuật tề phát về sau, La Trần không có bám đuôi truy sát, mà là thong dong rơi xuống đất, một tay bấm tay, bấm một cái linh quyết, biến, một tiếng quát chói tai, dầu tóc lập tức không gió mà bay, mà hắn đạo bào hạ cơ bắp, cũng bắt đầu nhúc nhích bành trướng, một trường, hai trường, ba trường, cho đến chín trượng chi cự, phá ngôn cánh chim tùy theo biến lớn, như thần ma chi dực nương theo tả hữu, nguyên bản đạo bào màu trắng, cũng từ trắng chuyển mực, hóa thành kiểu dáng cổ pháp màu đen chiến giáp bao phủ toàn thân. Từ lòng bàn chân đến khuôn mặt gần như không bất luận cái gì bỏ sót chỗ. Làm thừa cơ hoàn thành biến thân về sau, La Trần một chảo nhô ra, trong hư không, chợt truyền đến một tiếng thanh thúy kim thiết giao kích âm thanh. Đinh, nhìn kỹ lại, cự nhân trong bàn tay, chính gắt gao nắm lấy một thanh phi kiếm màu xanh, phi kiếm như cá bơi đồng dạng, tại hắn trong bàn tay phảng phất ra lưới cá bơi đồng dạng. Giãy giụa không ngừng, La Trần ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, chỉ là một thanh trung phẩm pháp bảo phi kiếm, cần phải không được La Mỗ tính mệnh. Sơn chủ ngươi quá mức khinh thường ta đi. Hưu, trong hư không, một thân ảnh bỗng nhiên đình trệ mặc cho bên cạnh đá rơi như mưa xuống. Một đôi tang thương con ngươi nhìn chằm chằm La Trần, lấy nhục thân đón đỡ ta thất sát đoạt phách kiếm. Thanh Dương Ma Quân, ngươi mạnh lên. Đúng vậy a, ta mạnh lên, nhưng ngươi những năm này lại không tiến ngược lại thụt lùi. Một trận chiến này, bại tất nhiên sẽ là ngươi. La Trần vừa nói chuyện, một bên thôi động cự lực ý đồ sinh sinh bóp nát trong tay thanh phi kiếm này. Chói tai kéo kẹt âm thanh với hắn trong lòng bàn tay không ngừng truyền đến. Bách Tạo Sơn chủ thông qua pháp bảo cùng chủ tâm thần của người ta liên hệ đã nhận ra La Trần ý đồ, không khỏi sắc mặt mãnh liệt, mơ tưởng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng phá âm. Chỉ nghe một tiếng bạo hưởng, La Trần cau mày không tự chủ được buông lỏng ra nắm đấm, ánh mắt nhìn qua chuôi này phi kiếm màu xanh lảo đảo bay trở về lão giả bên người. Vẫn chưa được sao? Hắn bây giờ thể phách so sánh với năm đó đã mạnh không biết mấy lần, đã có thể làm được đón đỡ trung phẩm pháp bảo công kích cấp độ, nhưng là có thể đón đỡ, lại không cách nào làm được phá hủy, nhất là vừa rồi Bách Tạo Sơn chủ tựa hồ dẫn động trong phi kiếm cất giấu sát khí, cứ thế mà phá vỡ hắn cự lực trói buộc. Đợi phi kiếm trở lại bên người, Bách Tạo Sơn chủ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lại nhìn La Trần thời điểm, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra nồng đậm. Lúc trước truy sát La Trần không thành, hắn trở về Lãnh Quang Đảo tìm được Ngô gia lão đại, cùng một chút thấy tận mắt La Trần chiến đấu người đứng xem, hướng bọn hắn tỉ mỉ nghe ngóng La Trần chiến đấu thủ đoạn, biết rõ hắn tại tốc độ, lực lượng cùng pháp thuật phía trên đều có kinh khủng tạo nghệ, ngoại trừ phương diện phòng ngự, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm, nhất là hắn còn tự thể nghiệm đối phương một lần huyễn thuật, loại tồn tại này, dù là vẻn vẹn kim đan trung kỳ cảnh giới, cũng không phải dễ đối phó. Bởi vậy, hắn khổ tâm chú tính nhiều năm, lấy bản mệnh pháp bảo bách tạo sơn cộng thêm thất tinh đảo địa lợi bố trí bắt đầu bảy nhạc trận, áp chế tốc độ kia, để hắn không cách nào phát huy lớn nhất chiến đấu ưu thế. Vốn cho rằng kể từ đó, đối phương chính là hắn cá trong chậu, lại không nghĩ rằng, nghe nói vĩnh viễn chỉ là nghe nói, đối phương kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức vẫn như cũ nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó ba thuật cùng xuất hiện, liền để hắn xử trí không kịp đề phòng hạ, bị thương nhẹ, vốn định dùng phi kiếm thừa dịp loạn làm bị thương đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương kém chút phản hủy hắn lợi khí. Kẻ này, làm không thể lấy bình thường tu sĩ kim đan tới đối phó. Ta chỉ cần thi triển hết toàn lực. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, Bách Tạo Sơn chủ không còn làm kia thăm dò tiến hành. Tay áo cổ động, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, sau lưng bảy chuôi tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm. Giống như phi yến đồng dạng, linh hoạt lưu chuyển, đi, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm xuống, mục tiêu, chín trượng cự nhân, La Trần không hề sợ hãi. Bước chân, ở trên mặt đất bắt đầu chạy, đối mặt chạy nhanh đến bảy chuôi phi kiếm, hai tay liên tiếp oanh ra, hoặc quyền phong khuấy động, hoặc cự trưởng đập ngang, mười ngón nhiều lần đạn giống như phát dây cung gấp tấu. Tham vân thần chảo thỉnh thoảng quấy phong vân đãng lệch ra phi kiếm góc độ công kích. Thậm chí ý đồ lần nữa cầm nã đoạt bảo, tại hắn hành động hạ, bảy chuôi sát khí lẫm người phi kiếm, quả thực là không thể tới gần người. Đối mặt một màn này, Bách Tạo Sơn chủ thấy mí mắt cuồng loạn, hắn cái này bảy chuôi phi kiếm đều là đồng thời luyện chế, đồng thời uẩn dưỡng, đồng thời tiến giai đến trung phẩm pháp bảo nguyên bộ bảo kiếm. Hắn uy năng còn thắng được phẩm tính công kích pháp bảo. Tại hắn khống chế hạ, mà ngay cả cận thân cũng vô pháp làm được. Cái này Thanh Dương Ma Quân luyện thể thuật, đến cùng mạnh đến cảnh giới cỡ nào? Không được, áp chế còn chưa đủ. Hắn vẫn là quá mức linh hoạt. Nhìn qua tại sông núi Bình Nguyên trên chạy cự nhân, Bách Tạo Sơn chủ hạ quyết tâm, chỉ lên trời một nắm, hung hăng hướng xuống lạp, chấn, cực thiên chỗ, Bách Tạo Sơn ầm ầm ép xuống. Thất tinh liên châu đảo nhỏ cũng phát ra ù ù tiếng vọng, phụ cận biển cả càng là cuốn lên thao thiên cự lãng, hướng phía trong đảo cuồn cuộn mà đến. La Trần chạy bước chân càng ngày càng chậm, một cỗ cường đại áp lực từ đỉnh đầu truyền đến, một cỗ kinh khủng trọng lực từ dưới chân phát ra, hai người hợp nhất phía dưới phảng phất tạo thành một cái trọng lực tràng vực, quả thực là để hắn lao vụt chi thế dần dần ngưng xuống. La Trần hai mắt sáng tỏ, ẩn ẩn phát giác tòa này kết hợp thất tinh đảo bố trí đại trận chân ý, lấy Bách Tạo Sơn làm hạch tâm, dẫn dắt bảy đảo địa mạch chi khí, thân ở trong đó, liền giống như Thái Sơn áp đỉnh, địa khí lôi kéo chi cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.